Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1273, tướng quân Ngụy sao động, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.